Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, Cổ thần Ninh Viễn. Từ trong mấy câu nói của cổ thần, Cổ Vân đã đạt được không ít tin tức. Tin tức thứ nhất chính là, tên cổ thần này tương đối quen thuộc đối với nơi này, không phải lần đầu tiên tới đây. Thứ hai, nơi này còn có cổ thần tộc khác, hơn nữa tên cổ thần tộc này đều quen biết với bọn họ. Mặc dù cổ thần tộc này nói năng rất hiền lành, nhưng Cổ Vân không thể không đề cao cảnh giác. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân hiện ra thần thể của Cổ Vân không kém nhiều, cũng cao hơn 3 trượng. Khối thần thể này trải qua tính tâm luyện chế của cổ ngữ, trong đó bao gồm thần lực ẩn chứa trong tinh phách Phượng Hoàng cùng với khí tức của ma trùng. Tôn giả thần thể khổng lồ như thế, thật để tại hạ hâm mộ. Trong mắt cổ thần tộc này tràn đầy vẻ hâm mộ, không có bất kỳ che giấu chi ý nào. Không nghĩ tới tôn giả tu luyện tới cảnh giới này mới xuất hiện. Tại hạ Ninh Viễn, không biết tôn giả xưng hô như thế nào. Cổ Vân hơi chần chờ một chút, truyền thừa thần tộc của Cổ Vân đến từ Kim Nguyên Cổ Thần, nhưng thần thể tu luyện của Cổ Vân lại có chỗ khác với Kim Nguyên Cổ Thần. Nếu như liều lĩnh dùng tính danh của Kim Nguyên Cổ Thần, nếu như có cổ thần khác nhận ra Kim Nguyên Cổ Thần, chẳng phải là bị hắn nhìn thấu rồi sao? Cổ Vân cũng không biết những cổ thần này đối với việc tu sĩ nhân loại đạt được truyền thừa của thần tộc, tu luyện thần thể có ý kiến gì, nếu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thì không tốt. Cho nên Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, tại hạ Kim Vân, lần đầu tiên đi tới thần tôn vực, không hiểu chỗ, mong rằng tôn giả chỉ điểm nhiều hơn một chút. Kim Vân tôn giả khách khí, tại hạ thần thể cũng không tính quá lâu, tại bên trong chúng tôn giả, tại hạ xem như phi thường trẻ tuổi, bất quá tới thần tôn vực hơi sớm một ít mà thôi, về sau còn cần tôn giả chiếu cố nhiều hơn. Tôn giả khách khí, tại hạ vừa mới tới nơi này, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng tôn giả chỉ điểm một chút. Cổ Vân nói, lẽ nào Kim Vân tôn giả đối với vực thần tôn này một chút cũng không hiểu rõ. Theo ta được biết, tất cả tôn giả một khi tái tạo thần thể, đều sẽ ngay lập tức tới nơi này. Ninh Viễn cổ thần có chút nghi hoặc hỏi, bởi vì một ít ngoài ý muốn, tại hạ ở yêu tộc ngây người một ít thời gian, lãng phí rất nhiều thời gian. Tôn giả có biết Côn Bằng yêu tộc không? Tôn giả nói thế nhưng là đại yêu Côn Bằng. Trên mặt Ninh Viễn cổ thần lộ ra một tia ngưng trọng. Đại yêu Côn Bằng này đã trưởng thành rồi sao? Đại yêu này vô cùng hung hiểm, thần thể của thần tộc chúng ta chưa thành, lại nhất định phải lo lắng thần vương vực nhìn trộm, tất nhiên có chỗ không địch lại. Cũng khó trách tôn giả bây giờ mới xuất hiện ở nơi này. Cổ Vân cũng không biết lời của Ninh Viễn cổ thần là thật hay giả, nhưng từ mặt ngoài, cổ thần này tạm thời tin tưởng Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có biện pháp khác, hiện tại hắn muốn hiểu rõ nơi đây, nhất định phải nhờ vào cổ thần tộc. Hơn nữa Cổ Vân không thể hỏi gì, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi thăm một ít chuyện, để tránh bị cổ thần tộc phát hiện lỗ thủng gì đó. Đương nhiên, nếu cổ thần tộc có thể chủ động nói với mình thì càng tốt. Nhưng những cổ thần tộc này đều có tuổi thọ cực kỳ lâu đời, tuy cuộc sống của bọn họ có thể tương đối đơn giản, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không bởi vì khinh thường linh trí của những cổ thần tộc này. May mắn đại yêu Côn Bằng này vừa mới vẫn lạc, hóa hình linh noãn, nếu không ta đã chọc tới đại phiền toái rồi. Cổ Vân nói, tôn giả thật là thủ đoạn a, lại có thể làm cho đại yêu Côn Bằng một lần nữa hóa hình linh noãn. Ninh Viễn cổ thần cười ha ha ha nói, nếu tôn giả trước đó chưa bao giờ đến đây, bản tôn nguyện ý kết giao làm bạn tốt với tôn giả, dù sao dưới loại tình huống hiện tại, quen biết thêm mấy bằng hữu chung quy không có chỗ xấu gì. Vậy làm phiền tôn giả rồi. Không sao, không sao, Ninh Viễn cổ thần khoát tay nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Viễn cổ thần, Cổ Vân theo hắn một đường độn đi. Dọc đường đi, Ninh Viễn cổ thần nói. Kim Vân tôn giả, thần tôn vực này thế nhưng là một nơi tốt. Chỉ cần ngươi tới nơi này mấy lần, liền không nỡ rời đi. Chỉ tiếc thần tôn vực này không thể dừng lại quá lâu, nếu không ta thật sự không muốn rời đi. Mong tôn giả giải thích cặn kẽ, không nói những cái khác, chỉ cần có thể hiện ra thần thể, đây chẳng phải là chỗ tốt cực lớn sao. Ninh Viễn cổ thần cười ha ha ha nói, Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm, dù sao thời gian hắn tu luyện thành thần thể rất ngắn, hơn nữa số lần sử dụng thần thể cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Cổ Vân tự cho mình là thần của nhân loại, chưa từng có coi mình là thần tộc. Ninh Viễn cổ thần tiếp tục nói, nơi này chủ yếu nhất có thể tránh né thần vương điều tra, nơi này chính là một không gian phi thường đặc thù, lại có thể hoàn toàn che giấu thần thức của thần vương, vậy sợ thần lực của chúng ta khổng lồ nữa, cũng sẽ không bị thần vương phát hiện. Tất cả rất nhiều pháp quyết thần lực đều có thể tu luyện ở đây, bảo vật thần lực cũng có thể luyện chế ở đây. Nếu như ở bên ngoài thần tôn vực, bất kỳ thần lực dao động nào đều sẽ khiến cho thần vương dị động, nói không chừng lúc nào đó liền bị thần vương tiêu diệt. Tuy Cổ Vân không biết giữa các thần tộc và thần vương đã xảy ra chuyện gì, nhưng những cổ thần này nói không sai, ở bên ngoài, thần lực của thần vương ở khắp mọi nơi, một khi thần lực đủ mạnh, sẽ bị thần vương cảm ứng được. Ninh Viễn cổ thần trước mắt, thân thể đã vô cùng khổng lồ, hắn lại còn nói mình không chịu nổi như thế, nơi này hẳn là có cổ thần tộc càng cường đại hơn. Tôn giả nói rất đúng, Cổ Vân phối hợp gật đầu, Cổ Vân cũng không quá lo lắng chuyện này, sau khi hắn có không gian hỗn độn, thần thể tiến vào bên trong, có thể hoàn toàn cách ly với ngoại giới, thần vương tuyệt đối sẽ không phát giác được thần thể của Cổ Vân tu luyện. Chỗ tốt của thần tôn vực này còn nhiều lắm, tin tưởng tôn giả tới một lần xong, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Đa tạ tôn giả, tại hạ còn có một vấn đề, chúng ta có thể ở chỗ này bao lâu, thì làm sao trở về đây? Lâu thì 3 tháng, ít thì 1 tháng. 1 tháng sau, chúng ta sẽ cảm giác được liên hệ thần thạch của mình, sau đó thông qua thần thạch không gian của mình, trở về chỗ của mình. Bất quá ta cần phải nhắc nhở tôn giả. Một câu, nếu người đi vào thông đạo không gian thần thạch khác, sẽ đến không gian thần thạch của người khác, đây là một chuyện vô cùng hung hiểm, tôn giả cần phải chú ý. Cổ Vân gật đầu, cảm ơn tôn giả đã nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Nguyên lai hòn đá màu đen kia, đều bị gọi chung là không gian thần tộc. Cổ Vân lại hỏi, Ninh Viễn tôn giả, trừ những chỗ tốt vừa rồi ngươi nói ra, còn có chỗ tốt gì khác không? Ta thấy hình như tôn giả rất cao hứng. Ha ha ha, xem ra tôn giả đã sớm đoán được, nơi này ngoại trừ để cho cổ thần tộc chúng ta thả lỏng ra, quan trọng hơn vẫn là một chỗ giao dịch. Giao dịch trước đây của thần tộc chúng ta hầu như giống nhau như đúc, đương nhiên, chỉ là chất liệu bảo vật không tính là quá cao. Thần tộc còn có nơi giao dịch, Cổ Vân thật sự không ngờ, nhìn lại trên người mình trống trơn như thế nào, ngoại trừ thần thể ra, không có bất kỳ vật gì khác, giao dịch như thế nào. Hơn nữa, cổ thần tộc vốn không phải là tu luyện thần thể của bản thân sao? Giao dịch ngoại vật ở đây, chẳng phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Chương 522, Thượng Nguyên Cổ Thần, dưới sự dẫn dắt của Ninh Viễn Cổ Thần, một đường vội vã đi, không bao lâu sau, hai người đã xuyên qua phiến rừng rậm này, đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này có chút khổng lồ, địa thế bằng phẳng, xa xa, đã có thể nhìn thấy trong sơn cốc, tụ tập lượng lớn cổ thần tộc, khoảng chừng mấy chục tộc. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại có nhiều thần tộc có thần thể khổng lồ như vậy xuất hiện ở đây. Thực lực của những thần tộc này, phần lớn đều không yếu hơn thần thể của Cổ Vân, hơn nữa có một số thần thể hơi mạnh hơn Cổ Vân. Nếu những cổ thần tộc này xuất hiện ở bên ngoài, e rằng cường giả linh tôn bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn họ, phất tay một cái là có thể diệt sát. Thế giới này vô cùng khổng lồ, cho dù là toàn bộ Nam Nhạc Quốc, toàn bộ Tinh La Hải, Cổ Vân đều không có đi hết, càng không cần phải nói những địa phương khác. Nếu những cổ thần này ẩn nấp trong đó, nhất định sẽ không để cho người ngoài phát hiện. Hơn nữa, trên thế giới này, không đơn thuần là có cổ thần tộc như vậy tồn tại, còn có rất nhiều cổ thần tộc vẫn lạc, cùng với cổ thần tộc chưa đi vào thần tôn vực. Thế giới này, quả nhiên là một nơi vô cùng kỳ lạ. Kim Vân tôn giả, chúng ta cuối cùng đã tới. Ninh Viễn cổ thần cười ha ha ha nói, nếu như Kim Vân tôn giả lần đầu tiên tới nơi đây, như vậy ta liền mang Kim Vân tôn giả nhìn một cái, kết giao một chút những tôn giả khác. Đa tạ tôn giả, sau khi tiến vào sơn cốc, Cổ Vân nhìn thấy các cổ thần tộc đang top 5 top 3 nằm trên mặt đất, hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là nghỉ ngơi, một bộ dáng bình yên tự đắc. Còn có một số cổ thần tộc thì khoanh chân tu luyện. Thân thể của những cổ thần tộc này đều không khác nhau nhiều, cao 5 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, thấp hơn một chút cũng có hơn 3 trượng. Bởi vì hình thể cổ thần tộc đều phi thường khổng lồ, thoạt nhìn hơi có chút vụng về, nhưng trên thực tế, trên thân những thần tộc này đều bị thần lực nồng hậu dày đặc bao phủ, nhẹ nhàng vô cùng, nhàn nhã dạo chơi, thậm chí có thể tùy ý thoáng hiện độn hành. Rất nhanh, Ninh Viễn cổ thần vừa đến trước mặt một cổ thần tộc hình thể cao tới 5 trượng, da thịt ngăm đen. Thượng Nguyên tôn giả, vị này là Kim Vân tôn giả ta vừa mới gặp được, hắn vừa mới đi tới thần tôn vực, mong rằng ngươi trông nom nhiều hơn. Cổ Vân đánh ra một đạo thần ấn, xem như thi lễ một cái. Bái kiến Thượng Nguyên tôn giả. Kim Vân tôn giả, ngược lại ta cũng chưa từng nghe nói tới danh hiệu của vị tôn giả này. Thượng cổ cổ thần dò xét Cổ Vân một chút, lộ ra một tia nghi hoặc. Thân thể này của Kim Vân Tôn giả dường như có chút đặc thù, vậy mà dung hợp khí tức của Phượng Hoàng Hỏa Linh cùng với ma trùng, thật sự là vận khí cực tốt a. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng hơi hoảng, thượng nguyên cổ thần này quả nhiên không giống bình thường, vậy mà có thể nhìn thấu thần thể của mình. Cổ Vân cũng đã nghe nói qua, thiên ma tộc chính là tử địch của cổ thần tộc, trên người Cổ Vân có khí tức của thiên ma tộc, sợ rằng sẽ có chút hung hiểm. Cái gì, trong thần thể của Kim Vân Tôn giả, vậy mà dung hợp khí tức ma tộc. Làm sao làm được như vậy? Trên mặt Ninh Viễn cổ thần lộ ra một tia kinh ngạc. Trên người thượng nguyên cổ thần tuôn ra một đạo thần quang, da thịt ngăm đen của hắn lập tức biến thành màu đồng cổ, một cỗ khí tức bàng bạc bao phủ lấy Cổ Vân. Rốt cuộc ngươi là ai? Truyền thừa thần tộc này từ đâu mà đến? Thanh âm này, vừa ra, trong lòng Cổ Vân hiện lên một tia kinh hãi. Hắn không biết, thượng nguyên tôn giả này tại sao lại phát ra loại nghi vấn này, hơn nữa hiển nhiên đối với mình tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu mình là một tu sĩ nhân loại, đạt được thần tộc truyền thừa? Hay là bởi vì ma trùng? Cổ Vân hai mắt trợn tròn, trên mặt không mang theo một tia sợ hãi, hồi âm nói. Tại hạ Kim Vân thần tộc, không biết tôn giả nói vì cái gì. Cổ Vân và thượng nguyên cổ thần bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau một lát, thượng nguyên cổ thần đột nhiên cười ha ha ha, nói. Không tệ, không tệ, Kim Vân tôn giả, vừa rồi hơi đắc tội, bất quá ngươi cũng coi là thông qua khảo nghiệm của ta, ngày sau liền có thể ở dưới thượng nguyên ta. Đa tạ tôn giả thành toàn. Ninh Viễn cổ thần nghe vậy đại hỉ, thấy Cổ Vân vẫn tỏ vẻ không sao cả, Ninh Viễn cổ thần lập tức nói. Kim Vân tôn giả, tại bên trong thần tôn vực này, cũng là phân chia phạm vi thế lực, ngươi nếu như muốn ở chỗ này mang thoải mái, an nhàn, nhất định phải có coi là thượng thần tôn trông nom. Vị thượng nguyên tôn giả này, chính là một trong các thượng thần tôn, chúng ta cùng một chỗ dưới hắn, chính là phúc phận của chúng ta. Cổ Vân không ngờ, trong thần tôn vực này còn phân chia phạm vi thế lực gì nữa. Chỉ sợ những cổ thần tộc này tâm cũng không ở cùng một chỗ. Những cổ thần tộc này ngao du trong hạo vũ, mỗi một cổ thần tộc đều là hạng người cực kỳ kiêu ngạo, một núi không thể chứa hai hổ. Bây giờ nhiều cổ thần tộc ủy thân như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra hiềm khích thậm chí tranh đấu, lấy cảnh giới thần lực, phân chia phạm vi thế lực, ngược lại là vô cùng bình thường. Đa tạ thượng nguyên tôn giả, Cổ Vân hành lễ nói, Kim Vân tôn giả không cần khách khí. Bản thần tôn cũng vì ngươi không làm được bao nhiêu chuyện gì. Chỉ hy vọng ngươi đừng trêu chọc phiền toái gì cho ta. Tại hạ nhất định sẽ cẩn thận một chút, Cổ Vân trả lời. Như thế rất tốt, vừa rồi chỉ là ta thí nghiệm đối với ngươi mà thôi, hy vọng ngươi đừng quá trách móc. Cổ Kim cổ thần nhất tộc đã ngã xuống quá nhiều, rất nhiều nhân loại sau khi đạt được truyền thừa của thần tộc, vậy mà cũng có thể tu luyện thành cổ thần nhất tộc. Đây là chuyện cổ thần tộc chúng ta không thể chịu đựng được. Chỉ là tu sĩ nhân loại cũng xứng tu luyện bí pháp của cổ thần tộc chúng ta. Còn có một số thiên ma mưu toan chiếm cứ thần thể cổ thần tộc, đây cũng là điều chúng ta khó có thể chịu đựng. Thượng nguyên cổ thần giải thích, nếu Kim Vân tôn giả vừa mới đến, liền để Ninh Viễn tôn giả mang ngươi đi dạo một vòng, Ninh Viễn tôn giả này thọ nguyên rất ngắn, không có kiến thức gì, ngươi cũng không nên lừa gạt hắn. Thượng nguyên tôn giả nói, ta cùng với Kim Vân tôn giả một đường thông suốt nói đến đây, ý còn chưa hết. Lại há có đạo lý lừa gạt. Ninh Viễn cổ thần cười nói. Sau khi cáo từ thượng nguyên cổ thần, Ninh Viễn cổ thần mang Cổ Vân đến dưới một thác nước. Nơi này từ trên cao nhìn xuống, ở phía dưới là một cái hồ nước thật lớn, cho dù hình thể của Cổ Vân vô cùng khổng lồ, hồ nước này cũng đủ chứa được hai người này. Tôn giả, đây là đầm nước nông, là nơi ta thích nhất, thần lực nơi này, thoải mái dễ chịu vô cùng. Nói xong, Ninh Viễn cổ thần nhảy xuống, chui vào trong đầm nước. Cổ Vân hơi dừng lại, cũng lập tức đi theo. Vừa tiến vào trong đầm nước, một loại cảm giác ôn nhuận lập tức tuôn ra khắp toàn thân. Thần lực trên người Cổ Vân vậy mà tự động phun trào, thần lực trong thần thể một lần nữa vận chuyển, thần lực đã từng hỗn loạn, vậy mà sắp xếp lại trật tự. Cái đầm nước nhìn như bình thường này, lại có chỗ tốt lớn lao đối với tu luyện thần thể. Bên trong thần tôn vực này, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí ẩn? Cổ thần Ninh Viễn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cổ Vân, cười ha hả. Kim Vân tôn giả không nên quá mức kỳ quái, bên trong thần tôn vực này còn có không ít nơi tốt đâu, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi động phủ của ta xem xét. Động phủ, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, thần tôn vực này có thể ở lại không lâu, sao lại còn có động phủ chứ? Chương 523, bảo vật hồng hoang, Ninh Viễn cổ thần cười ha ha ha nói, tôn giả có chỗ không biết, tuy thời gian chúng ta ở thần vương vực không dài, nhưng nơi này dù sao cũng là cõi yên vui của cổ thần tộc ta. xây dựng một động phủ tự nhiên không phải việc khó. Hơn nữa nếu như xây dựng động phủ đủ tốt, thậm chí có thể không cần rời khỏi động phủ, cũng không cần rời khỏi thần tôn vực. Ta nghe nói có rất nhiều tôn giả thực lực cường đại đều bế quan tu luyện ở bên trong thần tôn vực này. Cổ Vân hơi sững sờ, nói, trước đó tôn giả không phải nói, không thể ở lại thần tôn vực quá lâu sao? Đối với chúng ta mà nói, tự nhiên không thể thời gian dài dừng lại ở chỗ này. Thần tôn vực này vô cùng đặc thù, cách mỗi 3 tháng, đều sẽ phát sinh thần lực biến đổi lớn, thanh trừ triệt để thần lực nơi này, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng ta không bị thần vương phát hiện. Nếu chúng ta không rời đi, thần thể tất nhiên sẽ bị hao tổn thật lớn, thậm chí sẽ vẫn lạc ở đây. Bất quá nếu có thể, động phủ xây dựng đủ cường đại, như vậy liền có thể tránh thoát thần lực này biến đổi lớn, giấu ở trong động phủ, sẽ không bị thần lực biến đổi lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, đây cũng không phải là tôn giả bình thường có thể làm được. Nhưng không những thế, ta còn chế tạo một động phủ nữa, sau đó lấy một số bảo vật bên ngoài ra. Ta tin rằng sau một thời gian ngắn ta cũng có thể chế tạo động phủ thành hình thái có thể khiến ta dừng lại ở đây. Thì ra là thế, Cổ Vân gật đầu, được rồi, Cổ đạo hữu, mời theo ta đến đây. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Viễn cổ thần, hai người gấp rút chạy về phía đông nam, ước chừng một canh giờ sau, một ngọn núi thấp xuất hiện ở trước mặt hai người. Kim Vân tôn giả, nơi này chính là vị trí động phủ của ta, mỗi lần ta trở về, đều phải tốn hao thời gian nhất định, chế tạo một phen. Lần này Kim Vân tôn giả đến đây, vừa vặn giúp ta một chút. Ninh Viễn cổ thần cười hắc hắc nói. Cổ Vân cười ha ha ha, không ngờ cổ thần Ninh Viễn lại mời mình đến đây, là để mình giúp đỡ. Kim Vân tôn giả chớ trách, ta chế tạo cái này động phủ đã rất nhiều năm, bất quá gần đây chế tạo một cái phong ấn, hơi có một ít thiếu sót, càng nghĩ, y nguyên không được. Việc này ta lại không làm phiền những tôn giả khác, hiện tại Kim Vân tôn giả vừa mới tới thần tôn vực này. Khẳng định có ý nghĩ kiến tạo động phủ của mình, đến giúp ta, thuận tiện có thể học tập một chút, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ta vừa mới tới nơi đây, biết rất ít, tôn giả đối với ta chỉ điểm như thế, ta cũng lòng còn có cảm kích, luyện chế động phủ sự tình, tôn giả cứ việc mở miệng là được. Cổ Vân cười nói, đa tạ Kim Vân tôn giả. Ninh Viễn cổ thần cười ha ha ha nói. Ninh Viễn cổ thần đánh ra một đạo thần lực, bên trong dãy núi, thình lình lộ ra một cái cửa hang. Tôn giả, mời. Động phủ của Ninh Viễn cổ thần không tính quá lớn, đương nhiên đối với hình thể của Ninh Viễn cổ thần mà nói, động phủ này dài rộng ước chừng hơn 20 trượng, cao 10 trượng, xem như tương đối chặt chẽ. Bốn phía động phủ đều được dán đầy một loại linh mộc đặc thù. Đây là lưu vân mộc, dùng gỗ này làm nền tảng, trước tiên luyện chế căn cơ của động phủ. Trên cơ bản ta đã hoàn thành bước đầu tiên, Ninh Viễn cổ thần có chút không tự đắc nói, phải mất tới mười mấy năm. Dù sao loại linh mộc này cũng quá ít ỏi. Ninh Viễn cổ thần tiếp tục nói, tiếp theo, ta sẽ dùng vỏ sò tiến hành bao trùm, đây là chỗ mấu chốt ngăn cách thần lực ngoại giới, số lượng linh bảng sử dụng càng nhiều, chống cự thần lực lại càng mạnh. Ở trước mặt Ninh Viễn cổ thần, trồng chất không ít vỏ linh chai, phần lớn lớn đều to bằng cái chậu rửa mặt, bất quá động phủ này dù sao cũng vô cùng khổng lồ, như vậy vỏ linh chai còn kém rất xa. Điều này thật đáng tiếc, ta thu thập được vỏ linh chai quá phiền toái. Ta tốn hao không ít năm thời gian, cũng chỉ góp nhặt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút ít mà thôi, muốn hoàn toàn chế tạo xong động phủ này, còn không biết phải bao lâu nữa. Ninh Viễn cổ thần thở dài một hơi nói. Mặc kệ là linh mộc hay là vỏ sò linh, đối với Cổ Vân đều không phải là vấn đề. Đặc biệt là vỏ linh chai, năm đó Cổ Vân ở ngoại hải thu thập được rất nhiều, hơn nữa phần lớn là vỏ linh chai có phẩm chất tuyệt hảo. Lúc ấy vỏ linh chai đối với Cổ Vân không có tác dụng gì quá lớn, nhưng dù sao bảo vật trên người linh bạng này, trên người cổ thần túi chữ vật lại dư giả, không chiếm địa phương, bởi vậy liền giữ lại trên người, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy công dụng. Được rồi, trước tiên tôn giả giúp ta luyện chế những vỏ sò này một chút đi, động phủ này không thể gấp được. Luyện chế vỏ chai này cũng không phải việc khó gì, nhưng cũng hao tổn một chút thần lực, tuy nhiên Cổ Vân lại có thể học tập được quá trình luyện chế. Về phần bản thân Cổ Vân, thật sự không có ý nghĩ chế tạo động phủ ở đây. Mặc dù thần thể của Cổ Vân ở đây, nhưng bản chất của Cổ Vân cũng không phải là bộ tộc cổ thần, ở bên ngoài sẽ không cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Mặt khác, thần thể của Cổ Vân có thể ẩn thân ở trong không gian hỗn độn, sẽ không bị thần vương phát giác được. Vỏ linh chai không nhiều, rất nhanh đã luyện chế xong, Ninh Viễn cổ thần từ trên thần thể lấy ra một tia thần lực, ngưng tụ nó thành quả cầu nhỏ thần lực, đưa cho Cổ Vân nói. Kim Vân Tôn giả, đa tạ, người luyện chế chi pháp này so với ta muốn tinh diệu nhiều, luyện chế tốc độ cũng rất nhanh, chỉ tiếc ta linh bảng sắc số lượng quá ít. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Ninh Viễn cổ thần. Ninh Viễn Tôn giả, người làm vậy là có ý gì? Đây chỉ là tại hạ, tâm ý nho nhỏ mà thôi, chẳng lẽ Kim Vân Tôn giả cho rằng thù lao này quá ít sao? Ninh Viễn cổ thần vội vàng nói, Kim Vân Tôn giả vừa mới đi tới thần tôn vực, có lẽ không hiểu rõ quy củ nơi đây. Ở chỗ này, thần tộc chúng ta lấy quả cầu nhỏ thần lực làm thẻ đánh bạc, hoặc là đổi những bảo vật khác, hoặc là trao đổi tin tức. Thần lực này đến không dễ, vậy mà lấy nó làm thẻ đánh bạc. Cổ Vân có chút kinh ngạc nói, ha ha ha ha, nếu không lấy thần lực làm thẻ đánh bạc, vậy thì dùng cái gì đây? Dù sao cổ thần tộc chúng ta bị vây ở chỗ này nhiều năm, tự nhiên mà vậy hình thành rất nhiều quy củ đặc thù, Kim Vân Tôn giả ở lại thêm một đoạn thời gian, tự nhiên là có hiểu biết. Ninh Viễn cổ thần lại nói, lúc này hẳn là bắt đầu giao dịch, Kim Vân Tôn giả có thể đi với ta nhìn một cái. Có điều ta khuyên Tôn giả một câu, nhất định phải xem ít giao dịch, dù sao giao dịch đều là thần lực của bản thân, vì một số ngoại vật hao tổn quá nhiều thần lực của bản thân, là không đáng giá. Đa tạ Tôn giả nhắc nhở, Cổ Vân gật đầu, hắn càng cảm thấy hứng thú với thần tôn vực này. Không bao lâu sau, hai người trở lại mảnh sơn cốc kia. Lúc này trong sơn cốc, khoảng cách với cổ thần tộc lại nhiều hơn không ít, trong đó có không ít là từ trong động phủ của mình chạy tới. Có không ít cổ thần tộc có thần lực vô cùng bằng bạc, vượt xa mây đen. Cổ Vân còn chú ý tới, ở trước mặt một số thần tộc, có bày một ít linh vật, nhỏ thì lưu vân linh mộc, vỏ chai ngọc, lớn thì cỡ binh khí khổng lồ khoảng 10 trượng, đầy đủ mọi thứ. Cổ Vân còn chú ý tới, trước mặt một tên cổ thần, có bày mười mấy thanh trường mâu theo phong cách cổ xưa. Những thanh trường mâu này, không ngờ lại khiến Cổ Vân có cảm giác quen thuộc. Chương 524, Cổ Thần Tuần Dương, nếu như Cổ Vân không nhìn lầm, những thanh trường mâu này, trên người Cổ Vân cũng có, hơn nữa không chỉ có một thanh. Những trường mâu này được sinh ra từ Trương Tiêu Giao. Theo Cổ Vân, uy lực của những trường mâu này rất mạnh, nhưng bản thân chúng cũng không phải là linh bảo, không thể nào bị luyện chế. Năm đó, khi tu vi của Cổ Vân còn không cao, ngược lại có tác dụng không nhỏ, có thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Những năm gần đây, tu vi Cổ Vân hơi cao một chút, những trường mâu này tự nhiên cũng không có tác dụng quá lớn, bị bỏ xó. Cổ Vân cẩn thận quan sát một chút, trường mâu của người này khác biệt lớn nhỏ với trường mâu của mình, trừ cái đó ra, hoa văn trên đó có chút khác biệt, cũng không khác biệt nhiều lắm. Tôn giả có hứng thú với những bảo vật hồng hoang này. Những bảo vật hồng hoang này giá cả cũng không rẻ. Cổ thần Ninh Viễn đứng bên cạnh Cổ Vân nói. Bảo vật hồng hoang, Cổ Vân nghe được cái tên này, hơi sững sờ, từ khẩu khí của Ninh Viễn cổ thần nhìn lại, trường mâu này tựa hồ phi thường chân quý. Vật này cần bao nhiêu quả cầu nhỏ thần lực để trao đổi? Kim Vân Tôn giả, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý định mua sắm bảo vật hồng hoang. Chữ Viễn cổ thần phi thường trịnh trọng nói. Có lẽ ngươi cho rằng ở loại địa phương này, giá cả bảo vật hồng hoang rất thấp, vừa vặn mua sắm, nhưng thần lực nơi này rất khó có thể thu hoạch được. Hơn nữa còn không biết lúc nào có thể rời khỏi nơi này, những bảo vật hồng hoang này tuy chân quý, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Nhìn thái độ này của Ninh Viễn cổ thần, Cổ Vân ngược lại càng thêm tò mò. Chờ sau khi Cổ Vân trở lại ngoại giới, muốn lấy ra những trường mâu phong cách cổ xưa giấu ở tầng dưới cùng của túi trữ vật này, nhìn một chút xem đây đến tột cùng là bảo vật dạng gì. Cổ Vân rất muốn hỏi thăm bảo vật hồng hoang này, rốt cuộc là lai lịch gì, có công dụng đặc thù gì mà lại khiến cho cổ thần tộc coi trọng như vậy, nhưng Cổ Vân vẫn áp chế loại ý nghĩ này. Bảo vật hồng hoang là bảo vật mà các cổ thần tộc đều biết rõ, nếu như vấn đề của Cổ Vân dẫn tới suy đoán, vậy thì không tốt lắm. Ninh Viễn cổ thần nhìn Cổ Vân, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, lại nói. Dù cho Tôn giả thật muốn mua món bảo vật này, cũng phải suy tính nhiều một chút, những bảo vật hồng hoang này sẽ không có Tôn giả tùy tiện mua. Tên cổ thần Ninh Viễn này còn chưa nói xong, một gã cổ thần tộc thân cao hơn 5 trượng đi ra. Tôn giả, ta muốn thanh hồng hoang trường mâu này, dựa theo giá cả giao dịch lần trước. Nói xong, người này lấy ra một quả cầu nhỏ to bằng bàn tay, đi theo mấy chục trượng, Cổ Vân liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa thần lực nồng hậu dày đặc. Dựa theo cách nói của Ninh Viễn cổ thần, trong quả cầu nhỏ bằng bàn tay này, có thể bao gồm một nửa thần lực của Cổ Vân thần thể. Đây là Tuần Dương Tôn giả, hắn làm sao xuất hiện? Trong mắt Ninh Viễn cổ thần hiện lên một tia kinh ngạc. Thần lực của vị tôn giả này xem ra cực cao, Cổ Vân cũng không khỏi tán thưởng nói. Kim Vân Tôn Giả vừa tới nơi đây, không biết Vân Dương Tôn Giả là chuyện rất bình thường, hắn chính là một trong những tôn giả sớm nhất đi tới vực thần tôn, thần lực vô cùng mạnh mẽ, nghe đồn hắn suýt nữa phá vỡ thần vương vực, thoát khỏi thế giới này. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chờ ta đi tới thần tôn vực, Tuần Dương Tôn Giả đã rất ít xuất hiện. Đa tạ Tuần Dương Tôn Giả, tên cổ thần bán trường mâu kia, vẻ mặt vui mừng, nhìn ra được, hắn là vui vẻ phát ra từ nội tâm. Xem chừng loại bảo vật hồng hoang này, không phải dễ dàng bán ra như vậy. Tên cổ thần Tuần Dương này há to miệng, không ngờ lại trực tiếp nuốt trường mâu này vào trong cơ thể. Kim Vân Tôn Giả, Tuần Dương Tôn Giả này cũng không phải là hạng người bình thường, hắn chính là Thượng Nguyên Tôn Giả Thượng Sư, cho nên hắn mua sắm bảo vật hồng hoang cũng là tương đối bình thường, vừa rồi ta nói với ngươi cũng không phải là lừa gạt ngươi. Cổ thần Ninh Viễn vội vàng giải thích, sợ Cổ Vân hiểu lầm hắn. Tôn giả nói đùa, ta tất nhiên sẽ không mua sắm bảo vật hồng hoang. Hơn nữa ta cũng nhìn ra vị Tuần Dương Tôn Giả này bất phàm, há lại hiểu lầm ý của ngươi. Cổ Vân cười nói, như vậy là tốt rồi, ta sợ Kim Vân Tôn Giả hiểu lầm. Ninh Viễn cổ thần cười ha ha ha. Cổ Vân lại nhìn về phía những bảo vật khác, trước mặt một cổ thần, một quả cầu nhỏ màu đen. Cổ Vân nhìn kỹ, vật này dường như là một viên ma trùng. Mặc dù trong cơ thể Cổ Vân có ma trùng, nhưng mà vẫn chưa tận mắt nhìn thấy ma trùng ở bên ngoài, cho nên đối với khí tức của nó có chút nghi hoặc. Viên ma trùng này bị thần lực bao phủ, che giấu phần lớn khí tức thiên ma trong đó. Ninh Viễn Tôn Giả, đây là ma trùng. Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Chữ Viễn cổ thần cười khổ một cái nói. Ánh mắt của tôn giả quả nhiên không tồi, đây là ma chủng của thiên ma ngoại vực đỉnh cấp, giá trị cực kỳ đắt đỏ, e rằng thần thể của hai người chúng ta cũng không đủ để mua ma chủng này. Cổ Vân cười khổ không thôi, những bảo vật này đều là lấy mạng đi đổi a. Cổ Vân là một tu sĩ nhân loại, thần thể chỉ là một bộ phận tu vi của hắn mà thôi. Nhưng đối với những thần tộc này mà nói, thần lực chính là tất cả của bọn họ, nếu như không có thần lực, thần tộc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí là ngã xuống. Trừ phi là bảo vật chân quý đến mức tận cùng, chỉ sợ bọn họ mới có thể cam lòng dùng đại lượng thần lực đến trao đổi. Ma chủng này có quá nhiều chỗ tốt đối với thần tộc chúng ta. Nói ra cũng buồn cười, thiên ma này chính là kẻ địch truyền kiếp của thần tộc chúng ta, ma chủng của bọn chúng lại có lợi ích lớn như vậy đối với chúng ta. Ninh Viễn cổ thần cảm thán nói, nhưng trong lòng Cổ Vân lại nghĩ, nếu thần lực có thể giao dịch, có thể đổi bảo vật, hơn nữa cổ thần xuất hiện ở đây, mỗi người đều do thần lực tạo thành. Chẳng lẽ không có cổ thần nào thử giết chết những cổ thần khác, thu hoạch thần lực của bọn họ sao? Lúc ở ngoại hải, Cổ Vân đã quen nhìn thấy chuyện giết người đoạt bảo. Cổ Vân cũng không cho rằng, những cổ thần tộc này đều cực kỳ cao thượng, khinh thường làm những chuyện này. Cổ Vân đương nhiên không có ý nghĩ giết chết cổ thần khác, nhưng Cổ Vân không thể cam đoan các cổ thần tộc khác không có ý nghĩ này. Bởi vậy Cổ Vân mới nói, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, tránh cho mình bị đánh lén. Đúng lúc này, cổ thần Tuần Dương đi tới trước mặt Cổ Vân và Ninh Viễn cổ thần. Hai vị tôn giả, vừa rồi hình như đang thảo luận về bản tôn sao. Cổ thần Tuần Dương cao hơn 5 trượng, cao hơn Cổ Vân và thần cổ Ninh Viễn 2 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ đứng trước mặt hai người. Khoảng cách mấy chục trượng, thần lực cường đại như cổ thần Tuần Dương có thể nghe được bọn họ nói chuyện là chuyện rất bình thường. Sắc mặt Ninh Viễn cổ thần đại biến, vội vàng nói. Bái kiến Tuần Dương tôn giả. Chúng ta không dám thảo luận sau lưng tôn giả nữa, chỉ là vừa rồi tôn giả bán ra bảo vật hồng hoang, khiến cho hai người chúng ta vô cùng khiếp sợ. Bởi vậy nói nhiều lời để giải quyết, ta là thủ hạ của Thượng Nguyên tôn giả, mong rằng Tuần Dương tôn giả không nên trách tội chúng ta. Hai vị tôn giả nói đùa, ta há có đạo lý trách tội các ngươi. Cổ thần Tuần Dương cười nói, chỉ là nhìn thấy hai vị đang nghị luận ta, cho nên tới chào hỏi cùng hai vị tôn giả mà thôi. Ta đã nhiều năm chưa từng ra ngoài. Không ngờ Thượng Nguyên tôn giả cũng có tọa hạ. Rất tốt, rất tốt. Bái kiến Tuần Dương tôn giả, Cổ Vân cũng hành lễ. Vị này chính là Kim Vân tôn giả, thoạt nhìn thần thể không giống bình thường. Tuần Dương tôn giả dò xét Cổ Vân đạo. Chương 525, tôn giả mời, cổ thần Tuần Dương đánh giá Cổ Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Tôn giả quá khen rồi, tại hạ cũng là vừa mới đi tới thần tôn vực, nếu là có chuyện gì không ổn làm. Mong rằng tôn giả không nên trách tội. Cổ Vân cung kính nói. Trong lòng Cổ Vân âm thầm phỏng đoán, thần lực của cổ thần Tuần Dương này không phải chuyện đùa, thực lực rất mạnh. Cho dù là hai gã yêu tộc cảnh giới linh tôn hậu kỳ kia cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cổ Vân thậm chí lớn mật suy đoán, Thực lực chân chính của Tuần Dương tôn giả này, e rằng đã vượt qua cảnh giới linh tôn, đạt tới cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết. Đương nhiên, cảnh giới thần tộc cũng không phân chia theo cách này, chỉ là tham chiếu tu luyện cảnh giới của tu sĩ nhân loại mà thôi. Thực lực mạnh mẽ như vậy đủ để phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Nhưng chính vì có sự tồn tại của thần vương, nên Tuần Dương tôn giả này chỉ có thể khuất thân ở đây. Nếu như hắn dám can đảm hiển hiện ra thần lực cường đại như thế ở bên trong thần vương vực, rất có thể sẽ bị thần lực của thần vương để mắt tới, từ đó có tai họa ngập đầu. Kim Vân tôn giả, không cần khách khí với ta, ngươi lần thứ nhất đi tới thần tôn vực cũng không sao. Thần tôn vực này chính là chỗ vui chơi của cổ thần tộc chúng ta, chỉ tiếc nơi này không thể tu luyện thần lực, giống như một tòa lồng giam, nếu không phải nơi đây có thể tránh bị thần vương phát hiện, ta thật sự không muốn ở lại nơi đây. Cổ thần Tuần Dương cười nói, thế nào, Kim Vân tôn giả cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật hồng hoang cùng ma trùng. Tại hạ chỉ là nhìn xem mà thôi, lấy thần lực của tại hạ, tuyệt đối mua không nổi. Cổ Vân vội vàng nói, trong lòng cũng âm thầm có vài phần kỳ quái, tên Tuần Dương tôn giả này nhìn như quan tâm hỏi thăm mình, trên thực tế lại là nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức của Cổ Vân. Điều này khiến trong lòng Cổ Vân lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao Ninh Viễn cổ thần bên cạnh mình cũng không có được đãi ngộ này. Ta thấy trong cơ thể Kim Vân tôn giả đã luyện hóa lực lượng ma chủng, hơn nữa còn có chút phượng hoàng linh hỏa tàn lực, những phương pháp luyện chế thần thể này, nhìn vô cùng pha tạp lộn xộn, nhưng lại đưa đến hiệu quả không tệ. Nếu ta không đoán sai, thời điểm Kim Vân tôn giả ở bên ngoài, cũng chưa cảm nhận được lực áp bách của thần vương nhỉ. Cổ thần Tuần Dương hỏi, Cổ Vân hơi sững sờ, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều kỳ quái. Ngay cả thượng nguyên cổ thần cũng có thể khám phá ra thần thể của mình, vị cổ thần Tuần Dương này chính là thượng sư của thượng nguyên cổ thần, nhìn thấu thần thể của mình cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Lời Tuần Dương tôn giả nói có thật không? Trên mặt Ninh Viễn cổ thần lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, thần tộc cường đại như cổ thần Tuần Dương, thần thể vô cùng cường đại, ở bên ngoài bị thần lực của thần vương phát hiện, ngược lại cũng không phải là ngoài ý muốn. Nhưng loại thần thể như Ninh Viễn cổ thần không kém Cổ Vân bao nhiêu, chẳng lẽ hắn cũng bị thần lực của thần vương giám sát sao? Nếu như Tuần Dương cổ thần đã nói đến đây, Cổ Vân cũng không phản bác, khẽ gật đầu. Vẻ mặt Ninh Viễn cổ thần tràn đầy hâm mộ, Kim Vân tôn giả, đây dĩ nhiên là thật, ngươi có thể tự do hành động ở bên ngoài, tu luyện thần lực mà không cần lo lắng thần vương phát hiện sao? Trách không được ngươi gần đây mới đến thần tôn vực, trách không được ở ngoại giới căn bản không thấy được thần tộc gì. Thậm chí ngay cả tin đồn về thần tộc cũng vô cùng hiếm thấy. Thì ra những thần tộc này đều bị thần lực của bản thân khống chế, bị thần vương vực khống chế. Mà thời điểm Cổ Vân tu luyện thần thể, cũng không phải là dựa theo ý muốn của mình đi tu luyện, mà là lực lượng ma chủng trong cơ thể cùng phượng hoàng tinh phách tự hành tiến vào trong thần thể, cuối cùng luyện chế thành một thần thể phức tạp như vậy. Hiện tại xem ra, ma chủng và tinh phách phượng hoàng tiến vào, ngược lại đã thành tựu thần thể của Cổ Vân. Cũng làm cho Cổ Vân không có cảm nhận được sự tồn tại của thần vương quá sớm. Sau đó Cổ Vân tuy rằng phát giác được thần lực thần vương ở phụ cận thần thể của mình, nhưng mà cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân. Nhưng vì bảo đảm an toàn của bản thân, Cổ Vân vẫn thu thần thể vào trong không gian hỗn độn. Để tránh bị thần vương phát hiện, những cổ thần tộc này chỉ cần một bộ thần thể, tự nhiên không thể so sánh với Cổ Vân. Mặc dù thần lực của Kim Vân tôn giả không mạnh, nhưng mà suy nghĩ sâu xa đến mức này, thật sự khiến cho ta ngưỡng mộ, ta cũng là ngàn năm trước đó, mới phát hiện ra bí ẩn này, chỉ cần khiến cho thần thể của mình loang lổ, liền có thể giảm bớt thần lực thần vương kiểm tra. Bất qua thần thể của ta quá mức cường đại, quá trình luyện hóa tự nhiên phải phức tạp một chút. Cổ thần Tuần Dương cười nói, Tuần Dương tôn giả, hiện tại ta tu luyện thần thể như thế, có còn kịp hay không, nhất định phải mượn nhờ ma chủng mới được sao? Ninh Viễn cổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Đương nhiên có thể, nhưng trong mắt của ta, lấy ma chủng tu luyện là tốt nhất, tiếp theo là bảo vật hồng hoang, cùng với các loại linh lực cực hạn. Đương nhiên, nếu dùng linh lực tu luyện, như vậy sẽ tổn hại rất lớn đối với thần thể của bản thân. Dù sao chúng ta là cổ thần tộc, cũng không phải là linh thể. Cổ thần Tuần Dương nói, còn nữa, tu luyện càng hỗn tạp, cũng lộn xộn, càng không dễ dàng bị thần vương phát hiện. Nhưng tu luyện như thế hao phí quá lớn. Cũng không phải là hạng người bình thường có thể hoàn thành. Hơn nữa loại phương pháp tu luyện này, nếu có gì ngoài ý muốn, đối với thần thể của mình vẫn có chút thương tổn, cho nên không phải toàn bộ thần tộc đều muốn tu luyện như vậy. Ninh Viễn thần tộc nghe được lời ấy, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Loại phương pháp tu luyện này chẳng những cần ma chủng hoặc là bảo vật hồng hoang phi thường đặc thù, tiêu phí cực lớn, tuyệt đối không phải Ninh Viễn thần tộc có thể tiêu phí nổi. Hơn nữa loại phương pháp tu luyện này còn có thể có ảnh hưởng đối với thần thể, để cho Ninh Viễn cổ thần có chút chùn bước. Kim Vân tôn giả, bản tôn gần đây cũng đang tu luyện thần thể, không biết có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Cổ thần Tuần Dương hỏi. Ninh Viễn tôn giả, người có thể giúp ta mời thượng nguyên tôn giả tới một lần không? Ninh Viễn cổ thần nghe lời ấy, vội vàng nói. Tôn giả chờ một lát, ta đi ngay đây. Trong lòng Cổ Vân hơi trầm xuống, hắn cũng không có hảo cảm với Tuần Dương tôn giả này, thậm chí trong lòng còn có một tia mâu thuẫn, có lẽ là có quan hệ với tu vi của thần lực Tuần Dương cổ thần này, lại nhìn thấu được thần thể của Cổ Vân. Không biết tôn giả có gì chỉ giáo? Cổ Vân hỏi. Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ là muốn mời Kim Vân tôn giả giúp một chuyện mà thôi. Tuần Dương tôn giả cười nói. Rất nhanh, Thượng Nguyên tôn giả vội vã chạy đến, hắn cung kính nói. Không biết Thượng Sư gọi ta tới đây, có gì chỉ giáo? Thượng Nguyên tôn giả không cần khách khí như thế, Thượng Sư đã là chuyện nhiều năm trước, bây giờ thần thể ngươi cường đại, liền không cần chú ý nhiều tục lễ như vậy. Cổ thần Tuần Dương cười nói. Vị Kim Vân tôn giả này, ngươi có biết không? Kim Vân tôn giả có thể quen biết Thượng Sư, là phúc phận của hắn. Thượng Nguyên cổ thần nhìn về phía Cổ Vân nói. Kim Vân tôn giả, Tuần Dương Thượng Sư chính là một trong những Thượng Sư thực lực mạnh nhất thần tôn vực, có thể biết hắn, ở bên trong thần tôn vực, người ngược lại là thuận lợi đi không trở ngại. Đa tạ tôn giả dẫn dắt, Cổ Vân chắp tay nói. Tu vi tại hạ thấp, thực lực không mạnh, không biết tôn giả cần ta làm gì. Chương 526. Cẩn thận. Cổ Vân mặc dù không hiểu rõ lắm về việc vị cổ thần Tuần Dương này muốn làm gì, nhưng trong lòng hắn cũng có dự định, cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.